Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, mang theo Lý Tĩnh ăn thịt heo. Cáp, hắc cáp, giết, mặt khác một chỗ, Lý Tĩnh đang huấn luyện lấy binh lính. Cái này 1 vạn người tại Lý Tĩnh thủ hạ cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc đầu Lý Mục trước đó ngay trước thua 1 vạn người mặt, nói khoác Lý Tĩnh, đều chỉ là vì để bọn hắn hâm mộ một chút, có mục tiêu mới có động lực nha. Ai ngờ đến, Lý Tĩnh vậy mà thật như thế ra châu, lập tức đem này quần binh sĩ cho huấn đã luyện thành bộ dáng như vậy. Thực sự lợi hại, lúc trước đi, bọn họ cũng coi là binh lính, nhưng là giờ phút này, từng cái lại tràn đầy biêu hãn chi khí, cảm giác liền thay đổi, trở nên để cho người ta xem xét đã cảm thấy có chút lợi hại. Lý Tĩnh bá bá lợi hại a, lúc này mới 7 ngày ngươi liền huấn luyện thành dạng này á. Lý Mục cười mị mị hướng Lý Tĩnh đi đến, vẫy vẫy tay nhỏ chào hỏi. Ngưng, Lý Tĩnh hướng phía mọi người hét lớn một tiếng. Cũng là quay người hướng phía Lý Mục đi tới, vừa cười vừa nói, thất hoàng tử, ngươi tại sao cũng tới, tới xem một chút nha, thuận tiện lại mang một nhóm người tới, Lý Tĩnh bá bá ngươi là thật lợi hại a, đám người này lập tức biến hóa thế mà lớn như vậy. Lý Mục nhìn lấy biến hóa cực lớn binh lính, cũng là mở miệng tán dương, quân thần thật không hổ là quân thần a. Cái này huấn luyện kỹ thuật là thật lợi hại. Ai, đây cũng chính là tạm thời. Mới đầu huấn luyện tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng hậu kỳ biến hóa liền muốn một đoạn lớn thời gian. Lý Tĩnh khoát khoát tay. Cái này căn bản cũng không phải là chuyện gì. Tân binh mới đầu huấn luyện, biến hóa đương nhiên sẽ phi thường lớn. Bởi vì vốn chính là tân nhân. Tân nhân là dễ dàng nhất thành hình. Nhưng là thành hình về sau lại đi huấn luyện, cái này phát sinh biến hóa sẽ rất khó, bởi vì tiến bộ nào có dễ dàng như vậy a? Cái này rất giống ngươi đoán luyện thân thể giảm béo một dạng. Ngay từ đầu có thể giảm mất không ít, nhưng là rất nhanh liền có thể đi vào đến một cái nhẹ nhàng kỳ. Mặc kệ ngươi cố gắng thế nào đều không có cách nào đem thịt trừ. Chỉ có chờ nhẹ nhàng kỳ qua mới sẽ từ từ cải biến, huấn luyện binh lính cũng đúng là như thế. Ai, không có việc gì, dù sao Lý Tĩnh bá bá ngươi huấn luyện, ta liền rất lợi hại yên tâm ha ha ha. Lý Mục cũng là cười thổi phồng nói, mẹ nó, loại này miễn phí sức lao động đương nhiên muốn thổi tốt. Để người ta sướng rồi, liền tiếp tục giúp ngươi làm việc. Được rồi, ngươi tiểu tử này. Vẫn không phải liền là muốn cho ta tiếp tục giúp ngươi. Lý Tĩnh trợn nhìn Lý Mục một cái. Hắn làm sao không biết Lý Mục tâm tư đâu. Bất quá cái này thoái ẩn lâu như vậy, đột nhiên bắt đầu huấn luyện binh lính, cảm giác này là thật sự không tệ a, dễ chịu. Đấy đấy, Lý Mục hướng phía Lý Tĩnh cười hắc hắc, cũng không thèm để ý chút nào. Dù sao Lý Tĩnh hội cho mình làm khuân vác là được rồi. Nói Lý Mục cũng là nhìn về phía hắn mang tới binh lính, nhàn nhạt mở miệng nói ra, các ngươi cùng bọn hắn qua đứng chung một chỗ, ta nói ra suy nghĩ của mình. Vâng, mọi người hét lớn, giờ phút này bọn họ đều là tràn ngập hưng phấn. Mẹ nó, bọn họ tự nhiên là nhìn thấy đám người này huấn luyện 7 ngày biến hóa. Nghĩ đến chính mình cũng có thể tiếp nhận Lý Tĩnh huấn luyện. Đây chính là rất mong đợi a, bởi vì đi qua Lý Tĩnh huấn luyện, coi như không có có trở thành thiên binh thiên tướng, nhưng là muốn tiến vào đến những quân đội khác, đó cũng là nhẹ nhõm rất nhiều a. Không cần tại thành phòng vệ thủ đại môn, cho nên đây là một lần kỳ ngộ a. Xoát xoát xoát, này quần binh sĩ không có chút nào do dự. Đều là nhanh chân chạy tới, cùng trước đó người thắng lợi đứng chung một chỗ. Cái này thật sự chính là không có so sánh, liền không có thương hại. Hai phe binh lính đứng chung một chỗ, khí thế kia đơn giản cũng là ngày đêm khác biệt. Một bên tinh thần khí 10 phần, mà đổi thành bên ngoài một bên tuy nói nỗ lực tại nghiêm túc phát ra khí thế, nhưng là so sánh chênh lệch thực sự quá lớn. Một đội tinh khí thần dung hợp lại cùng nhau cực sự mạnh mẽ, mà một đội khác khí thế tán loạn, hoàn toàn không phải một cái chỉnh thể, căn bản là không có biện pháp so sánh. Được rồi, toàn thể đều có, đứng vững không cho phép nhúc nhích. Trước ngã xuống 2000 tên lính vô pháp tiếp tục huấn luyện. Đều phải đi làm việc. Lý Mục thấp giọng vừa quát. Vâng, mọi người lớn tiếng thở dài. Đây là kỳ ngộ, đây là thời cơ. Người người bình đẳng, không phải vũ lực so đấu. Ngược lại là ý chí lực so sánh. Đây chính là nhìn cá nhân. Huy ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng. Vậy ai? Trần Kỳ mới ngươi đi ra giám sát. Không cho phép bọn họ động. Người nào không nghe lời. Trực tiếp bị loại. Vâng. Trần Kỳ mới đi qua Lý Tĩnh huấn luyện. Khí chất kia cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này đi tới. Nhìn lấy Lý Mục cũng là lớn tiếng nói. Tiêu chuẩn tư thế ta dạy cho ngươi một lần. Ngươi nhìn hai cước cùng dựa sát vào cũng đủ. Hai cước nhọn hướng ra phía ngoài tách ra ước 60 độ hai chân thẳng tắp bụng dưới hơi thu. Tự nhiên ưỡn ngực thân trên chính trực. Hơi hướng về phía trước nghiêng. Hai vai muốn bình. Hơi hướng phía sau trương hai cánh tay tự nhiên rủ xuống dán chặt. Ngón tay khép lại tự nhiên hơi cong. Ngón tay cái dán ở ngón trỏ cửa thứ hai tiết. Ngón giữa dán ở khe quần đầu muốn chính. Cái cổ muốn thẳng, miệng muốn bế, cằm hơi thu, ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, liền theo yêu cầu này đi làm. Người người như thế, đi thôi. Lý Mục điều chỉnh một chút Trần Kỳ mới tư thế, đem tư thế hành quân cụ thể phương pháp truyền thụ cho hắn. Tư thế hành quân thế nhưng là có hiệu quả. Hắn có thể tăng lên cực lớn một người tinh khí thần. Nhượng hắn ngưng tụ. Quả không phải vậy, những binh lính khác học theo, lập tức khí chất liền có một chút biến hóa. Cái này đứng pháp không tệ a. Thất hoàng tử ngươi là thế nào nghĩ ra được? Lý Tĩnh ở một bên nhìn cũng là nhãn tình sáng lên. Hắn có thể nhìn thấy Lý Mục chỗ làm ra tư thế hành quân không bình thường hữu hiệu dùng a. Trong ngày thường huấn luyện của mình chỉ là công kích thời điểm thân hình mới đi hội chỉ điểm. Nhưng là thế đứng sẽ không đi để ý. Hiện tại xem ra cái này thế đứng cũng là phi thường trọng yếu a. Tùy tiện ngẫm lại a. Đi rồi, ta để cho người ta làm một con lợn. Chúng ta đi thử xem cái này thịt heo có thể ăn được hay không. Lý Mục sau đó qua loa Lý Tĩnh một câu. Lôi kéo Lý Tĩnh liền hướng trong quân doanh đi đến. Mẹ nó, huấn luyện binh lính có cái gì chơi vui. Vẫn là nhanh đi nếm thử thịt heo mới là chuyện quan trọng a. T. Thất hoàng tử, ấn biện pháp của ngươi, thịt heo thật có thể ăn sao? Lý Tĩnh là vẻ mặt nghi hoặc. Ở chỗ này 7 ngày, Lý Tĩnh cũng biết Lý Mục tại chăn heo, nghe nói là có một loại biện pháp mới, nhưng cụ thể tình huống gì hắn cũng không biết, còn giống như đang trồng cái gì thu hoạch tới. Bất quá cụ thể thế nào cái bộ dáng, Lý Tĩnh cũng không biết. Ta cũng không biết a. Đây không phải làm thịt con thứ nhất heo à? Chúng ta thử trước một chút có thể ăn được hay không? Lý Mục chính mình cũng không xác định đến cùng có thể ăn được hay không a. Dù sao cái này là lần đầu tiên thí nghiệm, tuy nói đều theo chiếu hệ thống cho biện pháp, nhưng là chưa ăn qua mình cũng không biết a. Lý Tĩnh cười khổ lắc đầu. Cái này thất hoàng tử thật là muốn vừa ra là vừa ra. Cái này thịt heo làm sao lại ăn ngon đâu. Nhưng là không có cách. Người ta đều cứng rắn kéo lấy chính mình qua ăn. Vậy chỉ có thể qua ăn a. Kết quả là hai người một đường tiến lên. Cũng là đi tới quân doanh. Nơi đây sư đại cũng là đem một con lợn giết đi dọn dẹp sạch sẽ. Thất hoàng tử, cái này thịt heo làm thế nào nha? Trực tiếp nướng sao? Vẫn là, Sư lớn mật nhìn lấy Lý Mục, có chút không biết làm sao mở miệng dò hỏi. Đào rãnh, thịt kho tàu a, sườn xào chua ngọt a, đông pha thịt a, thủy tinh móng heo a, rau trộn tay lợn a, lại đến cái rau xanh xương sườn canh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.